Con đường đế vương, quyển 25 chương 9, cuộc xâm lăng của giáo hội Imbinu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc tóm tắt chương trước. Whit đã tìm được bà hầu gái cũ Fabian và tìm được những thông tin hữu ích về cuốn nhật ký của nữ hoàng Evan. Sau một hồi tìm kiếm, Whit cũng tìm được nơi cất giấu cuốn nhật ký, ngoài ra cậu còn tìm được những chiếc chìa khóa đặc biệt nữa. Từ nội dung nhật ký cậu đã vén màn ra bí mật đã được chôn giấu từ rất lâu về giáo hội Imbinu cũng như cái chết của bà. Nhưng đáng tiếc là nhiệm vụ lại thất bại và dừng luôn cả một chuỗi. Có được chiếc chìa khóa cung điện Star, Whit cũng với Seoyun đi săn ở trong nơi ở cũ của nữ hoàng. Park Jin Suk, người được bố Seoyun chọn lựa làm con rể, muốn gặp Whit một lần để làm rõ mối quan hệ hiện tại của hai người. Nhưng đã bị Seoyun lừa và giết chết trên một ngọn núi gần Rosenhai. Hạ bệ nhà vua, giết luôn bọn quý tộc, đây là mệnh lệnh của thần Imbinu, giết tất cả bọn dị giáo chống đối giáo hội. Một đội quân 400.000 đang vây hãm pháo đài Serabua. Một cuộc nổi dậy, thành viên quân phiến loạn bao gồm dân làng và binh sĩ của vương quốc đã bị bọn giáo hội Imbinu tẩy não. Chúng giả vờ dương cao ngọn cờ của vương quốc Rosehai trong khi lại chiến đấu cho Imbinu. Thần hủy diệt, một cửa sổ tin nhắn hiện ra cho tất cả những người chơi đang online ở khu vực pháo đài Serabua và vương quốc Rosehai. Đinh, giáo hội Imbinu đã bắt đầu tiến công thủ đô của vương quốc Rosehai, pháo đài Serabua. Một cuộc chiến công thành đang nổ ra ở pháo đài Serabua. Khả năng sử dụng ma pháp bị cản trở, các cổng dịch truyền và phép dịch truyền tầm xa tạm thời không thể sử dụng được. Chuyện gì xảy ra thế? Nửa đêm nửa hôm mà còn ồn ào gì nữa? Những người chơi đang mua hàng ở chợ để chuẩn bị đi săn cùng với nhóm chạy về phía tường thành. Phía ngoài tường thành của pháo đài Serabua là quân đội của giáo hội Imbinu đang dàn đội hình trải dài vượt qua tầm mắt. Bộ đang có chiến tranh xảy ra à, chúng ta ở đây liệu có an toàn không? Khả năng phòng ngự của pháo đài Serabua thế nào? Những người chơi không thể che giấu sự lo lắng khi nhìn quanh pháo đài. Vì là thủ đô của vương quốc Rosehai nên nó không sẵn sàng cho một cuộc công thành đột ngột. Dù các cánh cổng pháo đài đóng lại ngay khi quân Imbinu vừa xuất hiện. Lực lượng trung thành với hoàng gia được điều động ngay, nhưng vì quá gấp rút nên họ thậm chí không mặc áo giáp chỉnh tề. Giỡn hả trời, tôi vừa mới mua một căn nhà lớn ở Serabua xong, tôi còn có cửa hàng ở quảng trường. Liệu quân phòng vệ có thể đẩy lui kẻ địch hay không? Chưa có vương quốc nào đẩy lui được giáo hội Imbinu cả. Chúng ta sẽ ra sao nếu pháo đài Serabua bị chiếm? Những người chơi hoảng loạn cực độ. Nếu đó là một đợt tấn công của quái vật, lực lượng phòng thủ ở những khu vực xung quanh có thể dễ dàng xóa sổ bọn chúng. Chưa từng có con quái nào có thể đặt chân đến pháo đài Serabua. Nhưng giáo hội Imbinu thì đó lại là một câu chuyện khác. Chúng có Summon Priest, Summoner Warlock và cả Dark Paladin. Không chỉ vậy, phía ngoài tường thành là vô số quái vật đã được thuần hóa cùng các tín đồ. Những tín đồ của Imbinu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vốn là thường dân của vương quốc Rosehai bị biến thành những kẻ cuồng tín. Cấp độ thấp nhất của họ là 200, và với việc tôn thờ thần Imbinu, họ có được sức mạnh như quỷ thần. Không hề sợ hãi cái chết, gia tăng niềm tin thông qua chiến đấu, cấp độ của họ đã tăng rất nhanh. Ánh trăng sáng làm lộ rõ hình dáng của những con quỷ khổng lồ đóng vai trò quan trọng trong trận công thành. Cùng với chúng là High Priest thứ 9, Belloni, thuộc 11 đầu lĩnh giáo hội Imbinu. Đội quân giáo hội Imbinu, điều mà những người chơi chỉ nhìn thấy trên TV, giờ đây đang tập hợp trước mặt họ. Bất kỳ kẻ nào không tin vào Imbinu đều bị bọn chúng xem như kẻ thù. Chúng sẽ làm gỏi chúng ta lẫn quân Rosenhai sao? Chúng không hề nhân từ với tân thủ đâu. Chúng giết sạch tất cả những ai cản đường. Sự sợ hãi thấy rõ trên gương mặt những người phía sau tường thành. Bảng thông báo công thành đột nhiên hiện ra làm họ chạy tán loạn khắp đường phố. Phía trong cung điện, binh lính và những hiệp sĩ đã hoàn tất việc chuẩn bị và đang hướng về tường thành. Liệu họ có tha mạng nếu tôi đầu hàng và cải đạo sang giáo hội Imbinu không? Anh có thể gia nhập vào đám đông đang chạy ra bên ngoài, nhưng đó có thể là một lựa chọn tồi tệ đấy. Thực tế, có nhiều người chơi ở trung tâm lục địa đã bị ép phải gia nhập giáo hội Imbinu. Mới đầu chúng cho đồ và dạy phép thuật miễn phí. Nhưng sau đó, anh không thể đi đến những vương quốc khác và phải nhận lấy tiếng xấu cùng những chỉ số tồi tệ. Cuối cùng, anh không thể rời giáo hội Imbinu và trở thành lính lác của chúng. Chết hoặc gia nhập, chỉ một trong hai. Chấm, vậy chúng ta sẽ ra sao? Cầu nguyện, hy vọng quân phòng vệ Rosehai có thể đánh đuổi giáo hội Imbinu. đang có sự kiện ở pháo đài Serabur. Chúng ta đã gửi người nào đến đó chưa? Landelina đang có mặt ở đó. Vậy mau kết nối tín hiệu với cô ấy. Các hãng truyền thông đang trong tình trạng khẩn. Vương quốc Rose 2 đang bị giáo hội Imbinil tấn công. Đó là một sự kiện hiếm có và trên hết đó là giáo hội Imbinil, một thế lực đang lan rộng khắp lục địa. Đó là lý do khiến cấp trên trong các đài truyền hình đang theo dõi tình hình với cảm xúc khác nhau. Phát trực tiếp ngay khi chúng ta sẵn sàng. Có đài nào đang phát không? CTS đã phát 20 giây trước. Lần trước sếp đã giận tôi chỉ vì phát muộn 4 phút. Chực cứ phát càng sớm càng tốt. Chỉ cần cho họ xem video trước còn hiệu ứng thì tính sau. Liên hệ với phòng kỹ thuật và gọi thêm bất kỳ sự trợ giúp nào từ những nhóm khác. Và thế quái nào mà bình luận viên đến trễ thế? Mọi đài truyền hình đều ở trong tình trạng hỗn loạn. Họ chẳng thể bất thình lình chuyển sang một chương trình khác trong khi đang phát một chương trình quan trọng, cho nên đa số đều bắt đầu phát sóng trực tiếp sự kiện giáo hội Imbinil tấn công thủ đô của Vương quốc Rosen 2. Kể cả đài KMC Media cũng đang vô cùng khẩn trương. Họ chuyên về Royal Road và thông qua khả năng ứng biến khi lên sóng, họ nhận được đánh giá cao từ người xem. Đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy vị trí chính xác của những người cầm đầu, đảm bảo chắc chắn rằng sẽ tiếp sóng một cách chuẩn xác. Nên nhớ chúng ta đang phát trực tiếp mà chưa hề chuẩn bị, vì thế không được mắc sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đài KMC cũng tiến hành phát sóng trực tiếp. Ngay khi bắt đầu, người xem bắt đầu tụ tập lại và bàn tán trên các kênh chat. Có bao nhiêu người ký hợp đồng với chúng ta mà đang có mặt ở Serabur? Kể cả Jenkins và Roth thì có tổng cộng 20 người. Luồng thông tin liên tục đổ về đài KMC. Họ cần phải ký hợp đồng với các người chơi để có thể có được các thông tin độc quyền, đặc biệt là khi giáo hội Imbinil đang vây hãm thành Serabur. Tổng biên tập ngại ngần hỏi giám đốc chương trình Kang, sao sếp có vẻ lo âu thế? Trước khi Shin Hae-min ngồi vào ghế bình luận, cô ấy có nói với tôi một chuyện. Chuyện gì thế? Chiến thần Whit cũng đang ở pháo đài Serabur. Sếp chắc chứ, khi đội ngũ của KMC Media nghe tin Whit đang ở Serabur, thay vì mong đợi một điều gì đó kinh ngạc, họ chỉ cảm thấy hồi hộp. Vì dù gì đi nữa, Whit cũng không có cơ hội trổ tài trước quân Imbinil hùng mạnh. Whit nghe tin về cuộc xâm lăng của giáo hội Imbinil khi cậu đang nghỉ ngơi. Whit, Nim, đang có chiến tranh ở pháo đài Serabur. Mapan gửi tin nhắn mà cứ như thét lên. Những thành viên khác trong đội cũng gửi tin nhắn gần như cùng một lúc. Anh đang ở đâu? Em nghe nói giáo hội Imbinil đang tấn công Serabur, anh ổn chứ? Peo đây, chuyện gì đang xảy ra thế? Hy vọng cậu vẫn ổn. Tôi sẽ đến đó ngay. Anh nghe tin gì chưa? Giáo hội Imbinil, số người được phép gửi tin nhắn trong danh sách bạn của Whit vốn không nhiều. Sabrina, lần này là pháo đài Serabur. Edwin, quân giáo hội Imbinil ngày càng đông đảo. Tin, tôi nghĩ sẽ khó mà chặn đứng chúng ở Serabur. Cậu cũng nhận được thông tin từ Guild Traveler of the Wilderness. Và, sư đệ có sao không? Huynh vừa mới nhận được tin. Đồ đệ, người ta bảo với ta là nơi con ở đang gặp nguy hiểm. Đệ đang làm gì đó? Đệ ở pháo đài Serabur đúng không? Các Geomchi cũng gửi tin hỏi thăm. Whit thở dài, đã nghèo còn gặp cái eo. Đã lâu rồi cậu mới ghé thăm Serabur, thế mà quân Imbinil lại tấn công đúng lúc này. Điều duy nhất mình có thể làm là quan sát. Hơn nữa, có một chuyện mình phải làm ngay lúc này không thì mình sẽ hối hận suốt đời. Whit chạy về hướng quảng trường. Seoyun theo sau mặc cho cô có thể bị những người chơi khác tấn công vì đang trong trạng thái PK. Đối với một sát nhân như cô chạy loang quang trong khi quân Imbinil đóng quân bên ngoài tường thành là chuyện chưa từng nghe. Tuy vậy, những cảnh vệ gần đó vẫn cảnh giác và tránh mặt cô. Mình phải mua vài thứ trước đã. Whit đang trả giá ở quầy hàng. Với quân Imbinil bên ngoài, nếu ông không cẩn thận thì có thể mất hết tất cả. Hãy chấp nhận bán rẻ cho tôi rồi tìm đường thoát đi. Đại hạ giá, Whit đang ở một thủ đô với mức lợi nhuận hơn 160.000 vàng từ việc mua bán vật phẩm. Sau khi chứng kiến những hành động của Whit, các thương gia lập tức biến khu quảng trường trở thành khu chợ trời đại hạ giá. Bán vũ khí giá rẻ, thử áo giáp đi, những bộ giáp này sẽ bảo vệ quý khách trước sự tấn công của giáo hội Imbinil. Tạp hóa đây, cơ hội chỉ có một lần trong đời, tôi đang xả tất cả hàng, thay vì chấp nhận bị cướp, các thương gia quyết định kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy. Những người chơi cũng xúm lại mua hàng hạ giá, quảng trường tấp nập người mua như cướp kẻ bán như cho. Một sát nhân kìa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cô ta, mua đồ nhanh lên rồi chuồn thôi. Thay vì hạ gục sát nhân để nhận đồ, hàng hóa được bán rẻ đến mức những người chơi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Những thương nhân cũng muốn đổi hàng thành tiền, vì nếu họ chết, thiệt hại của họ sẽ nặng hơn vì hàng hóa có thể dễ dàng bị chiếm hoặc thất lạc. Whit đã gom sạch cửa hàng thực phẩm, lấy hết tất cả cho tôi. Seo-yoon không thể hiểu tại sao Whit còn tinh thần vét cửa hàng trong lúc trận chiến Serabur có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Hành động tiếp theo của Whit là đi đến tường thành và dùng Lion Roar to. Đậu phộng, mực và nước ngọt lạnh đây, khoai tây và khoai lang nóng hôi hổi để ăn trong lúc quan sát trận chiến đây. Cơ hội qua quý giá không thể bỏ lỡ. Cơ hội kiếm tiền, mặc xác bọn Imbinew, cho tôi hai túi đậu phộng. Pháo đài Serabur rộng hơn anh nghĩ đấy, liệu hai túi đủ không? Vậy bán cho tôi 4 túi. Whit nhận tiền sau khi bán đậu phộng. Ở cửa hàng thực phẩm, cậu đã gom hết đậu và các loại thức ăn vặt và kiếm được cả đống tiền. Bản tính của một thương nhân bẩm sinh. Niềm hạnh phúc của một thương nhân là bơi trong biển tiền. Lợi dụng tình hình để bán với giá cao là một niềm vui vô bờ. Măm măm, khi nào thì chúng tấn công? Quân Imbinew thật đáng kinh ngạc. Làm thế nào mà chúng tập hợp một lực lượng đông như thế? Tôi nghĩ sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa đây. Những người chơi ở Serabur ngồi trên tường thành và trên nóc cửa hàng, ăn đồ ăn vặt và chờ đợi trận chiến bắt đầu. Có người chọn đứng bên ngoài quan sát, cũng có người tham gia vào lực lượng phòng ngự. Bảo vệ pháo đài Serabur, chống lại quân giáo hội Imbinew. Nếu bạn đứng lên vì vương quốc Rosen II, bạn sẽ nhận được danh vọng và vinh quang. Phần thưởng, dựa trên đóng góp của bạn trong trận chiến. Bạn có thể trở thành binh lính của vương quốc. Giới hạn, nếu vương quốc Rosen II bị xóa sổ, phần thưởng của bạn cũng biến mất. Có nhiều người tham gia vào lực lượng phòng vệ vì quân Imbinew vốn cướp bóc, giết hại và đốt phá không cần phân biệt ngay gian. Nhiệm vụ hiện ra với Whit, phải từ chối thôi, với danh tiếng vang dội của mình, nếu cậu tham gia phòng ngự thì sức mạnh của quân Rosen II sẽ gia tăng. Cậu có thể dễ dàng đoạt được quyền chỉ huy và trở thành nhân vật quan trọng của quân Rosen II. Đóng vai trò trung tâm chỉ huy hàng trăm, hàng ngàn binh sĩ chống lại quân Imbinew. Whit đoán được lực lượng phòng thủ pháo đài Serabur nhiều lắm cũng chỉ có tầm 20.000. Trong khi kẻ địch, quân Imbinew, có hơn 400.000 tín đồ và quái vật đã thuần hóa. Thêm vào đó, đám Imbinew Priest, Summon và Imbinew Paladin có thể cường hóa sức mạnh bọn quái vật bằng tà thuật. Sẽ rất khó để phòng thủ. Mặc dù lúc đầu họ có thể dựa vào tường thành để kéo dài trận chiến, nhưng về sau họ cũng sẽ phải tử chiến với kẻ địch. Nếu Whit trang bị full set ban can cộng thêm Sculpture Transformation thì cậu có thể đóng vai trò chủ lực trong cuộc chiến, nhưng do tác dụng phụ nên cậu không thể hành động liều lĩnh như thế. Hơn nữa, từ trận đụng độ ở sông Lamentation, cậu chắc chắn rằng giáo hội Imbinew đang chờ cơ hội trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thà sống thoải mái còn hơn là được vinh danh như anh hùng sau khi nằm xuống. Nếu cậu chấp nhận nhiệm vụ phòng vệ Serabur rồi từ bỏ nó khi mọi chuyện xấu đi thì cậu sẽ phải nhận tiếng xấu về sau. Whit, Seo-yoon và nhiều người khác quyết định không tham chiến mà chỉ theo dõi diễn biến. Khuôn mặt Whit đầy vẻ lo âu. Mình hy vọng vương quốc Rosen II chiến thắng, rồi đột nhiên tươi tắn trở lại. Mà thôi, ít nhất mình cũng kiếm được kha khá rồi. Khi Whit phấn khởi với túi tiền đầy thì tình hình không có vẻ gì lạc quan hơn cả. Những người chơi bị kẹt trong pháo đài Serabur lẫn những người có liên quan đến vương quốc Rosen II đều tuyệt vọng. Bắn, vào lúc đó, ánh lửa sáng rực trên đỉnh núi bên cạnh. Đó là ánh lửa cầu cứu viện binh được gửi khắp vương quốc Rosen II khi pháo đài Serabur gặp nguy hiểm. Đội hình quân Imbinew đang băng qua tượng nhân sư và kim tự tháp ngày càng tiến lại gần hơn, kéo theo vũ khí công thành của chúng. Đám quái vật khua binh khí và gào thét vang trời. Thật điên rồ, cái này còn khủng khiếp hơn phim kinh dị. Bên vương quốc Rosen II, các nai cưỡi ngựa trên tường thành, chạm kiếm với binh lính để khích lệ tinh thần. Vì bệ hạ, giữ vững vị trí, chúng ta chỉ cần cầm cự một ngày. Viện binh từ khắp vương quốc đang đến. Đó là một cảnh tượng thắp lên ngọn lửa trong tim, nhưng cũng chứa đầy sự sợ hãi. Chúng đang tới gần, bắt đầu rồi, những người chơi há hốc mồm. Cuối cùng, quân Imbinew cũng bắt đầu sử dụng vũ khí công thành. Chúng bắn đá và tên về hướng tường thành để yểm trợ cho những con quỷ tín đồ và binh lính Imbinew tràn lên. Trận chiến giữa quân phòng thủ pháo đài Serabur và quân giáo hội Imbinew đã chính thức bắt đầu. Bắn, ném bất kỳ thứ gì về phía kẻ địch, giết tất cả bọn chúng. Lính cung và lính nỏ vương quốc Rosen II xạ tiễn, nhưng vài phép thuật từ quân Imbinew đã đánh trúng tường thành. Tập trung hỏa lực, lực lượng vương quốc Rosen II tập trung bắn tên bạc vào đám quỷ có sừng khổng lồ đang lao đến, vì chúng là mối đe dọa lớn nhất trong lực lượng kẻ địch. GWAAAA, Những cung thủ trên thành bắn những mũi tên lửa và tên đã được cường hóa đang lăn xả về phía họ. Sau một loạt đợt tấn công, những con quỷ khổng lồ đổ gục hoặc mất thăng bằng. Những con quái vật cao 20 mét ngã đè lên đám đông binh lính Imbinil lộn xộn dưới đất. Từ vì đạo, giết kẻ địch và hy sinh bản thân mình, đám tín đồ và quái vật phủ đen mặt đất bên dưới tường thành. Giữ vị trí, chúng ta có thể đánh đuổi bọn chúng. Đám tín đồ và quái vật bắc thang và quăng dây để leo lên tường thành. Đám pháp sư Imbinil bắn ma pháp Frostwind và Sen Vortex về phía những binh sĩ Rosenhai để yểm trợ cho đồng bọn. Những pháp sư bên vương quốc Rosenhai cũng đã tham chiến. River of Endless Fire, biển lửa vô tận, khi các pháp sư vung tay, mặt đất nứt ra và tạo thành một con đường rực lửa. Chính vào lúc đó, một tiếng thét từ phía bên trên và đội kỵ sĩ Wyvern của giáo hội Imbinil xuất hiện. Không giống như đám Wyvern vừa tham ăn vừa nhát gan của Wyvern, những con Wyvern này cực nhanh, thân hình cực chuẩn và cũng cực kỳ tàn bạo không gì có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám kỵ sĩ Wyvern hạ xuống từ những đám mây, ném lao và vung kiếm tấn công những pháp sư và binh sĩ Rosenhai bên dưới. Nếu không phải đây là Royal Road thì trận chiến này chỉ có thể xảy ra trong mơ. Một vài người chơi bên trong Serabur cảm thấy phấn khích khi được chứng kiến trận chiến gần đến như vậy, nhưng họ cũng cảm thấy rùng mình trước sự vĩ đại đang diễn ra trước mắt. Thời gian càng kéo dài, những con quỷ của Imbinil càng trở nên hung hãn. Những con quỷ cao hơn 3 mét húc sừng vào cổng lâu đài. Vài con quái vật leo tường y như người nhện, đám tín đồ Imbinil cầm giáo kiếm quốc sảnh tràn lên như thác đổ. Đám Warlock triệu hồi cầu lửa giáng xuống từ bầu trời và lấp đầy tường thành với những tiếng thét gào đau đớn. Quýt lẻn ra phía sau trong lúc xem trận chiến diễn biến. Tường thành sẽ không cầm cự được lâu. Là thủ đô của vương quốc Rosenhai, pháo đài Serabur khá rộng. Các nai và binh lính đang cản bước tiến quân địch nhưng quân Imbinil quá đông. Lửa cháy khắp nơi và tường thành rung chuyển dường như muốn đổ sập. Quân Imbinil không phải là một thế lực có thể đối đầu trực diện với sức mạnh của vương quốc Rosenhai. Dọc theo đường biên giới với vương quốc Bren và lãnh địa quái vật còn nhiều pháo đài và tiền đồn vững chắc. Nhưng ở pháo đài Serabur, các Royal Knight và cảnh vệ đang bị quân Imbinil đẩy lui. Cứ đà này, Serabur và cung điện hoàng gia sẽ bị phá hủy và sau đó, toàn bộ hệ thống an ninh của vương quốc Rosenhai sẽ sụp đổ. Giáo hội Imbinil sẽ đánh chiếm khắp nơi và vương quốc sẽ đến bờ diệt vong. Nơi đây có thể sẽ biến thành một bãi săn lớn đầy ắp quái vật giống như một vài lãnh địa ở trung tâm Vexai bị Imbinil xâm lược. Và cả núi nhiệm vụ yêu cầu đánh bại quân Imbinil sẽ được tạo ra. Dù tự nguyện hay nhận lệnh từ đức vua, những nhiệm vụ khó mới xuất hiện sẽ tập trung vào việc khởi nghĩa, nhưng từ trước đến nay chưa từng có vương quốc nào thành công trong việc đánh đổi giáo hội Imbinil. Thay vào đó với số lượng người di cư khổng lồ ra khỏi vương quốc sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Rosenhai. Mình cũng nên chuồn thôi. Quýt đảo mắt, bên ngoài là quân Imbinil với hàng trăm kỵ sĩ Wyvern kiểm soát bầu trời. Để sống sót cậu phải tìm đường thoát khỏi đây nhưng bây giờ lối nào cũng nguy hiểm. Trong lúc cậu nhìn xung quanh, một vài thành viên cùng guild hoặc bạn bè với nhau đã tập hợp lại tìm cơ hội phá vòng vây. Cần tìm người để cùng thoát ra bên ngoài. Cần tuyển Uria, có ai biết cưỡi ngựa không? Kế hoạch từ phi ngựa qua cổng phía nam, tìm người đồng hành, chỉ tuyển người cấp độ trên 300. Có ai nhận bảo vệ thương nhân không? Phí bảo vệ là 2.000 gâu nếu thoát khỏi đây. Tôi đã bỏ xe hàng của mình, tôi chỉ cần giữ mạng thôi. Quảng trường và đường phố đầy những người chơi chuẩn bị đào thoát. Ngay cả những cư dân NPC bình thường cũng chuẩn bị đi tàn. Vì giáo hội Imbinil sẽ thảm sát bất kỳ ai, nên nếu tất cả cư dân bị giết thì sẽ không thể xây dựng lại vương quốc Rosenhai. Vô số nhiệm vụ sẽ biến mất, kỹ nghệ sẽ bị thất truyền mãi mãi, và lượng hàng hóa sản xuất sẽ suy giảm dẫn đến những mất mát không thể phục hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không nói quá khi nói rằng sự xuất hiện của giáo hội Imbinil là một sự hủy diệt thật sự. Với tình hình này, chúng ta cũng nên tìm đường thoát là vừa. Vâng, Quýt và Seoyun quyết định tìm đến nhóm mạnh nhất quanh đây. Xin lỗi, hai chiến binh, nhóm tôi đầy rồi, còn chỗ nào cho hai người không? Chúng tôi không nhận người lạ, thậm chí vào giờ phút này, người ta vẫn khước từ người mới đến. Những người chơi cấp độ cao tập hợp lại để cùng sống sót. Nếu người ngoài muốn gia nhập, họ phải trả phí bảo kê và còn có khả năng sẽ bị bỏ lại trong thời khắc nguy hiểm. Xin lỗi, hai chiến binh có kinh nghiệm muốn. Là tên thương nhân bán đậu phộng với giá cắt cổ. Rất khó để Wit và Seoyun nhập nhóm. Thêm nữa là dòng trạng thái PK của Seoyun càng khiến người khác chướng mắt. Whit cũng từng nhận trạng thái PK sau khi làm nhiệm vụ ở Tordium. Vương quốc Vampire, những sát nhân có thể bị quân lính tấn công bất cứ lúc nào nên việc di chuyển của họ bị hạn chế. Tất cả thủ lĩnh tổ đội và guild nhóm họp lại. Chỉ một lát tường và cổng lâu đài sẽ bị phá. Chúng ta sẽ nhân lúc quân Rosenhai đánh trả thì cùng xông ra. Mọi người hãy chia ra mà chạy. Sau đó ta sẽ đi về phía đông. Vậy chúng tôi sẽ đi hướng tây. Chúng tôi hướng nam. Giáo hội Imbinil sẽ lo chiếm pháo đài trước. Nếu chúng ta mở đường máu thì tôi không nghĩ chúng sẽ đuổi theo chúng ta. Tất cả các nhóm vạch ra kế hoạch tẩu thoát. Nhưng nhóm 8 người gồm Whit và Seoyun chỉ nhìn xung quanh. Ta nên chạy hướng nào? Tôi đi hướng đông, Kalis, Nim cũng ở trong nhóm đó nên tỷ lệ sống sót cao nhất. Tôi sẽ qua cổng nam, ở đó vẫn chưa có nhiều quái vật tập trung. Những tân thủ đã bị quên lãng nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc bám theo những nhóm đào thoát. Họ không nhận được bất cứ sự bảo vệ nào từ những nhóm cao cấp. Thay vào đó, cơ hội những tân thủ bị dùng làm mồi nhử quái rất cao, nhưng họ còn có rất ít sự lựa chọn. Chúng ta không có khả năng đi cùng bọn họ. Những người dưới cấp 100 như chúng ta sẽ tử chiến với quân Imbinil khi bọn chúng xông vào đây. Những tân thủ ngồi ở quảng trường đã từ bỏ hy vọng. Những nhóm cấp cao giải tán và dẫn người của họ đi theo kế hoạch đã định. Whit đầy lo âu, không, không được, nếu cậu tiết lộ thân phận thì sẽ không nhóm nào từ chối cậu. Cậu có thể bị gọi là hèn nhát khi bỏ rơi kẻ gặp hoạn nạn nhưng đây là một điều bình thường trong cuộc sống, cậu vốn đã quen với điều đó. Phải tàn nhẫn để tồn tại. Với những bộ phim thường có cảnh cảm động, rất nhiều người sống sót nhờ vào một vài anh hùng. Nhưng thay vì trở thành anh hùng, cậu muốn là kẻ sống sót đến phút cuối cùng. Sống chân thành và hy sinh chỉ khiến cuộc đời trở nên khó khăn. Mình không được phép yếu lòng, phải lạnh lùng. Whit nhìn thấy rất nhiều người ngồi vô vọng trước cậu. Vì là thủ đô Vương quốc Rosenhai, có rất nhiều tân thủ tập trung ở đây. Già trẻ lớn bé, đủ mọi thành phần. Nếu mình từ bỏ họ, tất cả bọn họ sẽ chết. Whit nhắm chặt mắt lại, mình chấp nhận là một tên hèn, hơn nữa, lúc đói khổ trước kia chưa từng có ai giang tay giúp đỡ mình. Tim dịch đéo cần tên, Chen, Khoai Lang, Edit Irenigma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.